thiên hạ đệ nhất thần. Chương 3, Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng xuất hiện trước mặt Lý Tuấn Hy. Cự thú đáng sợ trong tưởng tượng không hề tồn tại. Lúc này thứ bò ra từ trong vỏ trứng, ngã trái ngã phải trên giường lại là một con gà con. Hơn nữa còn là một con gà vừa vàng vừa non nớt. Lý Tuấn Hy nghĩ tới một chữ để miêu tả nó cho vào. Miệng là tan, rõ ràng người chỉ là một con gà, còn làm ra khung cảnh như hung thú hồng hoang xuất thế làm gì? Lý Tuấn Hy đau đầu nói. Cái gì, nói ai là gà đấy? Ngươi xem thường ta hả? Lão tử bóp vỡ trứng của ngươi bây giờ. Con gà vàng kia đột nhiên nhảy lên, ngẩng cao cổ, nhìn Lý Tuấn Hy một cách hung dữ, hai mắt như sắp bản ra lửa. Một con gà mới ra đời lại xưng là lão tử với hắn. Bạn sinh thú có thể tiến hành kết nối linh hồn với ngự thú sư, nhưng loại có thể nói chuyện ngay lập tức cũng không nhiều, hình như chỉ có bạn sinh thú giống chim anh Vũ là làm được. Con gà này giống với chim anh Vũ, có thể nói chuyện cũng rất bình thường. Lý Tuấn Hy quan sát một lúc, hắn nhìn thấy một điểm sáng trong đôi mắt nhỏ của con gà này, đó là một tinh điểm. Lúc nở ra, trong me bạn sinh thú có tinh điểm, vậy nó là bạn sinh thú cấp bậc gì? Nhớ lúc Kim Vũ vừa nở ra, có tổng cộng 5 tinh điểm xuất hiện, chứng minh nó là bạn sinh thú cấp 5 khá hiếm có ở thành Ly Hòa. Cấp bậc của bạn sinh thú sẽ quyết định mức độ trưởng thành của nó, cũng đại diện giới hạn tu luyện của ngự thú sư. Bạn sinh thú cấp 5 đủ để Lý Tuấn Hy trở thành thiên tài hàng đầu thành Ly Hòa trong 300 năm qua rồi. Con gà vàng này có một tinh điểm, chứng tỏ nó chỉ là một con bạn sinh thú cấp 1 đáng thương. Đợi đãi. Khi Lý Tuấn Hy ngây người nhìn tinh điểm này, hắn chợt thấy bất ngờ, không biết do ảo giác hay nguyên nhân gì, mà tinh điểm đó lại tản ra trước mắt hẳn, mấy cái, mười mấy cái, hơn trăm cái, sau đó là hàng nghìn hàng vạn cái tinh điểm. Đến cuối cùng, tinh điểm này biến thành một tinh vực to lớn trong mắt Lý Tuấn Hy. Trong tinh vực này có 1.000 tỷ hàng tinh đang bốc cháy, bọn chúng ở cách rất xa, nhưng lúc này, ánh sáng mà chúng kết hợp lại đã chiếu đến trước mắt Lý Tuấn Hy. Đây không phải một tinh điểm, đây là một tinh vực. Oanh, chuyện gì thế này, đây là hàng tỷ tinh điểm. Thấy đầu mình như nổ tung, mọi thứ trước mắt biến mất, hẳn như đã đi tới tinh vực xa xôi kia. Hẳn chợt cảm thấy sờn tóc gáy. Khi hẳn quay đầu trong hư không vô tận này, hẳn nhìn thấy bầu trời trước mắt đầy những ngôi sao. Mỗi ngôi sao đều bê ắn ra ngọn lửa. Quả cầu lửa khổng lồ nóng rực như thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng chim hót chấn động đất trời. Hẳn nhìn thấy rồi, ở cuối tinh không, có một ngọn lửa cháy rực đang đến gần. Ngọn lửa vung đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời. Khi nó đến gần, Lý Tuấn Hy phát hiện ra nó to bằng tinh vực trước mắt. Vô số ngọn lửa kia còn quấn quanh người nó, mỗi ngọn lửa đều là hàng tỷ hàng tinh tạo thành. Đây là một con phi điểu vĩnh hằng, nơi nó đến. Những ngôi sao đang cháy tập trung lại với nhau, biến thành những tia lửa rơi xuống bị nó nuốt lấy. Khung cảnh này giống như nó đang ăn mì vậy, rột một tiếng, hàng tỷ ngọn lửa hàng tinh va vào giữa bụng nó. Hình ảnh rung động như thế, nếu là mơ thì thật không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn đi theo góc nhìn của phi điểu vĩnh hằng, nhìn thấy nó liên tục nuốt trứng, có lẽ mỗi một ngôi sao to lớn bốc lửa kia chính là mặt trời trên đầu chúng sinh. Mãi đến một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa xuất hiện một bàn tay màu đen. Vào khoảnh khắc bàn tay to kia xuất hiện, cuối cùng cự thú cũng biết sợ. Nó hét lên, hoảng hốt đến mức chạy trốn. Thật khó mà tưởng tượng rằng lại có một tồn tại đáng sợ hơn khiến nó phải chạy mất dạng. Thậm chí, lúc trốn đi nó còn thiêu đốt bản thân, khiến bản thân ngày càng nhỏ lại. Mỗi lần bàn tay to kia đánh lên người nó đều có vô số tia lửa bản ra. Cuối cùng, mỗi một tia lửa đều biến thành một ngôi sao. Hỗn độn luân hồi sau này đều nằm trong tay ta. Đây là giọng nói của bàn tay màu đen kia. Giọng nói này chấn động đất trời, rung động thiên hạ, tinh vực vô tận cũng rơi vào nỗi sợ hãi vĩnh hằng. Lý Tuấn Hy cảm nhận được nỗi sợ của con chim kia. Cảm giác đó giống như một chất kịch độc lan tràn từ người nó lên cơ thể hẳn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, con chim kia rơi xuống trong tinh hà. Vào khoảnh khắc nó sắp chết, thì dường như nó nhìn thấy hắn. Cách chương.